Chương 584, Thập Vương Chi cân nhắc quyết định, toàn bộ đạn xạ đánh. Nha, ngọn núi nguy hiểm trùng đặc điểm lớn nhất chính là nghi thái, ngụy trang thành nham thạch cây cối các loại biểu diễn. Nói thí dụ như Lưu Húc nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt, rất nhanh tìm được mục tiêu, xem, hoang gia dễ ố đủ nhảy ra ngoài hóa vờ, nhanh lên đi thu phục nó. Hắc quỷ dị nhìn Lưu Húc, cùng với đường phía trước đột nhiên bể ra một khối trưởng ánh mắt cục đá nhỏ, hóa vờ không hiểu ra sao. Đều theo như ngươi nói mau bắt lấy nó, nếu không kế hoạch liền thất bại. Lưu Húc một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, chỉ vào tại chỗ nhảy tới nhảy lui cục đá nhỏ nói rằng. Ô họa vợ lên tiếng, đi tới nhìn chằm chằm cái kia khối cục đá nhỏ nhìn 2 giây, sau đó a, ngươi hôn đàn này, dĩ nhiên cảm giác đánh lén ta ba trong tay hải quân mã tấu một bà cắm. Vào cục đá nhỏ trong ánh mắt, đồ chơi này run rẩy, run lên 2 cái, sau đó bất động. Vì sao đem giết ra? Lưu Húc nhức đầu nói, nếu như ngươi thu phục nó, khả năng trực tiếp đem chúng ta mang tới xào huyệt của nó đi, đến lúc đó muốn giết bao nhiêu, bực nào để ý hiện tại một con đâu, ngươi làm sao không nói sớm. Họa vợ cũng là vẻ mặt phiền muộn. Quên đi, ngược lại giết cũng là giết, bất quá ngươi kịch liệt như vậy thủ đoạn, sợ là phải gánh vác hậu quả. Thừa gánh hậu quả gì? Họa vợ ngây ngốc rút quân đao ra. Ai? Lưu Húc thở dài, kỳ thực trong núi nguy hiểm chủng là rất đoàn kết, ngươi giết một con dễ ô đủ, như vậy sơn thể nội bộ đột nhiên phát sinh một hồi nổ vang. Theo trên vách đá phá mở một cái hang lớn, một đạo thân thể cao lớn chui ra. Ngươi liền muốn thừa nhận nó? Bạn gây ồn nịp tức giận vù vù, cái kia là thứ quỷ gì, trong núi nguy hiểm chủng đều như thế kỳ lạ sao? Đối với mình thuận tay giết một cái tầm thường ven đường cỏ dại, liền đưa tới ngọn núi này trung cực đại bột truy sát một chuyện, hòa vợ biểu thị cực kỳ bất khả tư nghị. Nhưng là khi hắn thong thả lại sức, lại phát hiện dọc theo đường đi với hắn hòa hợp thanh âm thật lâu không có truyền đến. Lưu Húc hòa vợ dò xét tính kêu một tiếng. Vẫn là trống trải sơn đạo, chu vi an tĩnh giống như không có một chút sinh mệnh tồn tại. Ngoa tào, đem người làm mất rồi ai trong sân gốc. Lưu Húc nhanh chóng xẹt qua từng viên một đại thụ, hừng ít TEZIZ bản bộ phương hướng đi tới. Tuy là họa vợ thật tình là người tốt, thế nhưng tử đạo hưu bờ ơ tờ tư bần đạo. E tịch biết mình chạy về sau, sẽ đối với họa vợ phát bao nhiêu hỏa, hắn sẽ bị dạy dỗ đất nhiều thảm, Lưu Húc chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Cái tốc độ này, coi như là gian sử dụng mạ tệ ạ phi hành cũng có thể bảo đảm bị quăng rơi a. Hơn nữa hắn tệ ẩy gủ thời gian dài trệ không tiêu hao quá lớn, vậy cũng sẽ không tới truy ta, như vậy có thể bảo đảm không có truy binh. Lưu Húc lẩm bẩm. Chỉ là bỏ qua họa vở về sau, hắn tâm lý luôn có một loại bị người để mắt tới cảm giác kỳ quái, không giống như là bị người dùng con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm, mà là cùng loại máy móc quét hình một dạng xác định tọa độ, sau đó mới hướng hắn nơi đây chạy tới. Loại cảm giác này ở ngoại ô hoang sơn giã linh bên trong cũng có đủ kỳ quái, đem cái ý nghĩ này bài trừ náo hải, Lưu Húc vẫn là quyết định tiếp tục tăng tốc đi tới. Thẳng đến một cỗ tràn ngập sát ý khí tức tập trung hắn. Cảm giác này là sệ dịch ở trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý tưởng, chỉ một lúc bị hiện thực chứng thực. Thập Vương Chi cân nhắc quyết định, toàn bộ đạn xạ đánh cờ mờ nờ, thứ nhất là phóng đại chiêu sao sệ dịch kỹ năng, Thập Vương Chi cân nhắc quyết định. Đang tiếp thụ khoa học giờ 2 lít cải tạo phía sau. Chính nghĩa mỗi lấy được hệ thống vũ khí, có thể biến thành các loại hình thái, lấy địa ngục thập vương mệnh danh, sức chiến đấu rất mạnh. Một hào, chính nghĩa tần nghiễm cầu, quả cầu sát trọng kích. Hai hào, ban đầu giang bay lượn thể, xuất hiện tiểu hình đạn đạo. Ba hào, chính nghĩa tống đế đao, trường đao liên kích. Bốn hào, ngũ quang roi, xe thời loại sát nhân trang bị. Năm hào, chính nghĩa diêm ma thương, khổng lồ một bỏ cánh cam đầu. Sáu hào, biến thành đạn đạo đạn, xuất hiện khổng lồ đạn đạo. Bảy hào, chính nghĩa thái sơn tháo, uy lực kinh người trưởng quản đại pháo. 8 hào, bình đẳng ngư lôi, thủy lục lưỡng dụng ngư lôi. 9 hào, chính nghĩa đô thị tham chắc khí, siêu tầm dùng đặc thù tham chắc khí, tối trung thức, 5 đạo quay bánh xe lô, sau cùng lợi khí, tự bạo tạc đạn. Hỏa quang phóng lên cao, dường như muốn đem dưới đáy rừng rậm triệt để châm lửa, bạo ngược hỏa quang mang theo thật dài vĩ diễm, phá vỡ bầu trời, phát sinh chói tai tiếng rên rỉ hướng hắn đánh tới. Thời gian trở lại một ngày phía trước. Giờ sơ 2 lít gần nhất có rất nặng tâm sự, khiến người ta cảm thấy cả người hắn đều khí chất đại biến, nếu như phía trước là có chút điên điên khùng khùng gây đại thúc nói, hiện tại chính là cực kỳ bi thương cực kỳ văn nghệ gây đại thúc. Tuy là trên bản chất vẫn là gây đại thúc không thay đổi, bất quá hoàn toàn đã không có ở thú nhân lần đầu gặt hái lúc cao y chu nở dê loa y kia cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại giống như là muốn vì nghiên cứu nổ hết tóc của mình, đương nhiên như vậy quan tâm bề ngoài hắn sẽ không làm như vậy. Vì vậy, bác sĩ dự định gọi cùng đi theo dõi Lưu Húc sao sẽ dễ hồi đùa lấy trong ngực cô rồ. Không sai, mặt khác chuyện này không cần nói cho ẹ tịt tướng quân. Giờ sơ 2 lít này đây giọng ra lệnh nói lời này, sẽ coi như nhân thể cải tạo được có mạnh đến đâu cũng là hắn hương xe, dĩ nhiên là sẽ bị chia làm bộ hạ của hắn, bất quá độ tự do cao một chút mà thôi. Ezer Tylit trong mắt, Xê Dịch Huy ngoại trừ là đồng nghiệp bên ngoài, càng nhiều là tác phẩm của hắn bên trong tương đối kiệt xuất một cái. À, vì sao Xê Dịch Huy đối với cường đại đem ẹ tịt quả thực coi là nhân sinh tín ngưỡng, đối với Zmut cố ý căn dặn có chút khó hiểu. Bởi vì một ngày biết, tướng quân nhất định sẽ nhúng tay vào. Giờ Tylit đẩy một cái kính mắt, đây là cùng cái kia nguồn gốc không rõ tiểu quỷ có quan hệ, tướng quân nhất định không chịu nổi tính tình. Lưu Húc sao Xê Dịch có chút do dự, theo dõi loại chuyện như vậy, chính nghĩa muội là khinh thị làm. Đối đại địch nhân, Xê Dịch chú ý hơn là đường đường chính chính. Không sai, cho nên ngày mai chúng ta đi hoàn thành săn bắn thời điểm, từ ngươi tới giám thị Lưu Húc hướng đi. Xê Dịch đối với Lưu Húc ấn tượng cũng không tệ lắm, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này lúc, nhất định hắn có thể trở thành chính nghĩa đồng bạn. Tuy là cảm giác Lưu Húc có chút quen mắt, nhưng là lại làm sao cũng nhớ không nổi tới, đại khái là bởi vì đầu bị cái kia vua sư tư tệ ấy gủ khiến cho trọng kích quan hệ, cho nên ký ức xuất hiện hỗn loạn, thế nhưng chính nghĩa tham chắc khí cổ rổ đối với Lưu Húc cũng không có phản ứng a một đường theo Lưu Húc tốt vờ, lúc đầu tất cả bình thường, thế nhưng theo đuôi đi tới ngọn núi thời điểm, thấy Lưu Húc cố ý bỏ qua một bên họa vờ một người lúc rời đi, xê dịch sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thì ra là thế này phải không, không ngờ tới ngươi đã bị dơ. Huế dính dơ bẩn không chịu nổi, như vậy thì từ xê dịch thân thủ bài trừ đội trưởng bên người tà ác cổ rổ, hai hào ban đầu giang bay lượn thể. 7 hào chính nghĩa thái sơn tháo, 8 hào bình đẳng ngư lôi đồ chơi cẩu đột nhiên bành trướng, đem Xê Dịch Huy nửa người trên toàn bộ nụ ổ tờ trong miệng. Thập Vương Chi cân nhắc quyết định, toàn bộ đạn xạ đánh.